Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3757, kết cục hạ, góc truyện audio.com, Giận Vũ gật đầu nói, tốt vậy ngươi chậm rãi đoạt xá ta đi Hóa Long Trì trước đã. Thiên Tư biến sắc cả kinh nói, ngươi không thể đi, ngươi phải thay ta hộ pháp, nếu không đám người Lý Vân Tiêu sẽ qua giết ta. Nhìn sắc mặt Giận Vũ tựa hồ có chút không vui, Thiên Tư vội nói, ngươi xem, quá trình Hóa Long còn chưa nhanh như vậy đâu. Giận Vũ nhìn xuống hỗn độn kê tử theo thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, trong mơ hồ như có long hình hiện thân, nhưng còn kém một ít. Thiên Tư nhe răng cười nói, hắc hắc, chỉ cần ta đoạt xá thành công, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho đại nhân. Giận Vũ thản nhiên nói, yêu đãi thì cũng thôi, dù sao ngươi không phải thứ tốt gì, ta cũng rất khó tín nhiệm ngươi. Chỉ là chúng ta có chung địch nhân, tới lúc đó còn phải lợi dụng lẫn nhau mới được. Hắc hắc, đại nhân cũng thật thấu đáo. Thiên Tư hăng hắc cười rộ lên, đột nhiên khuôn mặt hắn thoáng dại ra, sắc mặt lập tức đại biến, nhãn cầu lồi ra ngoài như mắt cá chết. Tiện nhân còn chưa chết, tiện nhân, thần sắc Thiên Tư sợ hãi, gào thét mắng to, nguyên thần sắc vốn đã khôi phục chấn định lại biến thành phức tạp, khuôn mặt không ngừng run rẩy lên. Vẫn là khuôn mặt kia, lại đột nhiên biến thành bình tĩnh, nhưng trong mắt tràn đầy thống khổ, khí chất quanh thân hoàn toàn phát sinh biến hóa. Sắc mặt Giận Vũ đại biến, lập tức cảnh giác quát. Ngươi là ai? Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng đại biến, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, hoảng sợ nói. Khả Nguyệt, khuôn mặt khí chất cùng thần thái chính là chữ Khả Nguyệt, trên trán tuôn đầy mồ hôi to như hạt đậu, run giọng nói. Lý Vân Tiêu, vẻ mặt Giận Vũ âm trầm, lạnh giọng nói. Thế nào tên phế vật Thiên Tư lại đoạt xá thất bại? Đồ khốn, khuôn mặt chữ Khả Nguyệt biến đổi, biến thành dữ tợn quát. Lão tử làm sao đoạt xá thất bại, chỉ là một tiện nhân mà thôi. Ta chỉ một phút là tiêu diệt à? Vừa nói xong khuôn mặt lại biến hóa, biến thành dịu dàng, chỉ là thần sắc thống khổ cùng dãy giụa. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói, Khả Nguyệt hãy cố lên, nhất định không thể thua cho hắn. Chữ Khả Nguyệt gật gật đầu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thập phần vất vả. Khuôn mặt xinh đẹp dưới sự tranh đoạt không ngừng của hai người đổi tới đổi lui, khi thì dịu dàng khi thì dữ tợn, lúc thì thống khổ lúc lại nổi giận. Đột nhiên, chữ Khả Nguyệt giơ lên tay phải, kim quang chợt lóe, biến thành một thanh giáo kim sắc hướng ngay tim của mình đâm thẳng vào. Chi, Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi quát, Khả Nguyệt đừng a. Thanh giáo dừng phát lại cách chỗ trái tim vài tấc, khuôn mặt Khả Nguyệt biến thành dữ tợn, lạnh giọng nói. Muốn tự sát muốn chết hơn nữa giết ta sao? Quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi làm như vậy. Thân thể là của ta, sống hay chết ta tự mình tới định. Đã bị lão tử chiếm cứ, đó là của lão tử, muốn chết chính ngươi đi tìm chết là đủ rồi. Bàn tay cầm thanh giáo bắt đầu chậm rãi rời khỏi chỗ trái tim. Nhưng tay trái chữ Khả Nguyệt cũng mạnh mẽ nắm lên, hướng trái tim đẩy tới, mũi giáo chậm rãi xuyên qua ngực tuôn máu. Khuôn mặt Thiên Tư cực độ hoảng sợ, hét lớn, tiện nhân, ngu xuẩn, như vậy ta và ngươi đều cũng chết. Giận Vũ có chút hăng hái đứng một bên nhìn thấy, ha ha cười nói. Thiên Tư, người nói cái gì ngu xuẩn đâu, nàng chính là muốn đồng quy vô tận với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Khuôn mặt Thiên, góc truyện audio.com, Tư biến dạng, mồ hôi lạnh tuôn tràn cầu xin, Giận Vũ đại nhân, mau giúp ta đánh chết tiện nhân kia, Giận Vũ suy cười một tiếng, nói, các ngươi đang ở trong cuộc chiến đoạt xá, người ngoài như ta làm sao giúp đây? Chuyện của mình tự mình giải quyết đi, trên mặt Thiên Tư tràn đầy lửa giận mắng. Giận Vũ tên tiểu nhân ngươi, lại thấy chết mà không cứu được ngươi không quan tâm hợp tác với ta đối phó Lục Xí sao? Sắc mặt Giận Vũ thay đổi, lạnh lùng theo dõi hắn, nói. Ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó được còn muốn theo ta cùng nhau đối phó Lục Xí. Hợp tác với ngươi chính là sỉ nhục của ta. Còn nữa ta xem minh bạch rồi, thân thể này vốn là của nữ nhân kia, ngươi lại vô sỉ tới mức chiếm đoạt thân thể nữ nhân, chật chật xuống dưới suối vàng ngàn vạn lần đừng nói với người khác ngươi nhận thức ta, ta không có mặt mũi như vậy. Sắc mặt Thiên Tư đại biến, cả kinh nói, suối vàng, có ý tứ gì? Sắc mặt Giận Vũ trầm xuống, quát, ý tứ chính là, Lý Vân Tiêu kinh hãi nhảy dựng khỏi chiến hạm muốn lao tới. Khả Nguyệt cẩn thận Giận Vũ. Chữ Khả Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt rơi xuống nước mắt, bộ dạng tựa hồ giải thoát. Giận Vũ đột nhiên vừa động, một đạo long quyền đánh thẳng lên thân hình chữ Khả Nguyệt, phanh một tiếng đem đồi ngực oanh mở, huyết nhục mơ hồ. Ý của ta chính là, đi chết đi. Long nhãn băng xương nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng, tựa hồ có thể chứng kiến hai linh hồn đang không ngừng chiếm đoạt thân thể kia. Thiên Tư quá to, đáng chết, Giận Vũ, ngươi không chết tử tế được. Giận Vũ cười nhạo nói. Nói giống như ngươi được chết tử tế đâu, có thể chết thống khoái như vậy, ngươi không nên cảm tạ ta. Nguyên bản ta còn ký thác kỳ vọng với ngươi, không tưởng được ngươi phế vật tới như vậy, thậm chí còn không thắng được một nữ nhân, thật khiến người ta thất vọng. Khuôn mặt Thiên Tư Dại ra tựa hồ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lập tức biến thành dịu dàng, bị Khả Nguyệt thay thế. Khả Nguyệt, Lý Vân Tiêu thê thảm kêu một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng qua đây. Chữ Khả Nguyệt phun mấy ngụm máu tươi, nhưng biểu tình tràn đầy vẻ giải thoát lẫn cao hứng, hòa nhã nói. Kết cục này là ta sở cầu, ngươi đừng ngăn cản. Giận Vũ hừ một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lập tức rút long quyền, hơn nữa trong thoáng chốc long khí chợt nổ tung, trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ của chữ Khả Nguyệt tạc vỡ, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn. Phốc, chữ Khả Nguyệt lại phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay xa trên không trung. Khả Nguyệt, Lý Vân Tiêu gào thét liền vọt tới, đem chữ Khả Nguyệt ôm vào trong lòng. Vết thương nơi ngực thật lớn, máu tươi ướt đẫm toàn thân, nàng hoàn toàn không sống được. Kiên trì, ngươi nhất định phải kiên trì. Đầu óc Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, liều mạng đem thần dịch lực vừa khôi phục được chút ít chuyển hóa thành từ ất mộc khí truyền vào thân thể chữ Khả Nguyệt. Kỳ thật ai cũng hiểu được chữ Khả Nguyệt không còn khả năng sống sót. Lý Vân Tiêu đừng phí sức lực, đây là sự lựa chọn của ta thích. Kết cục này, ánh mắt chữ Khả Nguyệt tan giả, trong hoàng hốt tựa hồ nhìn thấy thân ảnh quanh quẩn trong mộng. Ta rốt cục tự Đô Mộ Dung đại ca chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Lý Vân Tiêu bi thống, thất thanh, gocchuyenaudio.com, khóc giống lên, áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ. Giận Vũ lạnh lùng hừ nói, trường hợp động lòng người cảm động vô cùng đâu, bất quá bổn tọa không có thời gian chơi với các ngươi. Cách chương.